quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê, chương 145, muốn mua nhân lúc còn sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khối vết sẹo khó coi này nàng chú định là sẽ không thoát được mà một khối vết sẹo này, hiển nhiên trở thành nỗi tự ti lớn nhất trong đời nàng. Ngón tay giữa của Thẩm Thanh Dung mang theo bột nước bôi lên trên mờ u bàn tay của Trình Hy Viên. Lòng bàn tay của nàng thực mềm, ngón tay lực đạo cũng là mềm nhẹ, ngay cả nhan sắc cũng đều là cực kỳ đẹp. Đây là một tay sống trong nhung lụa, nhưng không một người nào biết đôi tay này lại có một tài trù nghệ cực tốt còn có thể làm ra đỉnh cực trang phục ra tới. Đại cô nương của hộ quốc công phủ, có một loại thêu kỹ siêu tuyệt về sau có thể nổi danh toàn bộ kinh thành. So với cầm kỳ thi họa cái loại tài năng này rốt cuộc lại là làm người ta thích hơn một ít. Rốt cuộc chính là cô nương hiểu cầm kỳ thi họa chính là quá nhiều, phần lớn cô nương đều là như vậy mà bồi dưỡng lên. Ngay cả nữ nhi nhà làm ruộng vừa đi học cũng là như vậy mà bồi dưỡng lên. Học cũng đều là loại giáo dưỡng như vậy, chính là có thể có một tay thêu sống xuất chúng, thả ra là nổi tiếng toàn kinh thành thế gian này, sở cũng chỉ có Thẩm Thanh Dung một người. Thẩm Thanh Dung tinh tế lau ở trên mờ u bàn tay của Trình Hy Viên. Kết quả lau, tỉ muội Trình ra lại là phát hiện vết sẹo trên tay chính mình lấy tốc độ mắt thường có thể thấy mà từ từ biến mất. Liền như vậy biến mất, không có, Thẩm Thanh Dung lại là lấy qua chung trà ở một bên, thử một chút độ ấm. Sau đó trực tiếp liền bưng lên cái ly, hướng trên mờ u bàn tay của Trình Hy Viên đổ lên. Hành động này cũng làm Trình Hy Viên hoảng sợ một phen. Nàng lắc nước trên mờ u bàn tay, kết quả lại là phát hiện khối sẹo trên mờ u bàn mình kia thế nhưng lại vẫn không thấy, thật sự không thấy. Nàng lại là dùng ngón tay cẩn thận lau, giống như là không có lâu ra chút phấn gì. Trở về phải dùng đậu tẩy tắm, dùng nước bình thường là rửa không sạch. Thẩm Thanh Dung đem hộp trong tay cất hảo, sau đó lại lấy ra một cái hộp khác. Cái này có thể trở thành phấn mặt cũng có thể trở thành son môi, các ngươi xem. Nàng chỉ mặt của chính mình. Mặt ta cũng là dùng cái này họa ra tới, mà loại son môi này màu sắc chính là màu hoa đào hồng nhạt, màu sắc thập phần xinh đẹp. Ta có thể hay không bôi một ít, Trình Hy Viên nháy đôi mắt chính mình, kém một ít liền phải động thủ đi đoạt lấy. Màu sắc đẹp như vậy, làm sao bây giờ, nàng rất thích được Thẩm Thanh Dung đem hộp đem ra, sau đó giao cho Trình Hy Viên, chính là Trình Hy Viên cầm sẽ không dùng Trình cô nương, để nô tỳ giúp ngươi thượng trang đi. Nghề đông tự hành tiến lên. Kỳ thật nàng là muốn thử xem tay nghề của chính mình. Tam cô nương đã nói với nàng cách dùng như thế nào, cùng phương pháp thượng trang thông thường bất đồng. Bất quá cũng không khó, chỉ cần nhớ kỹ bí quyết liền thành. Hảo Trình Hy Viên chờ không kịp liền ngồi xong, cũng là nhắm hai mắt lại. Mà đứng ở một bên Nghê Hạ cũng đã lấy ra một chiếc khăn sạch lại là đem trang dung trên mặt Trình Hy Viên trà lau sạch sẽ đi. Son phấn bình thường gặp nước vốn dễ rớt cho nên nàng chỉ lau nhẹ một cái, liền lộ ra bộ dáng vốn có của Trình Hy Viên. Làn da mặt của Trình Hy Viên có chút lấm tấm nho nhỏ phía trên. Bất quá lại vẫn là thực đáng yêu, Nghề Đông để ngón tay của chính mình dính một ít bột nước lại là cẩn thận che đi những tiểu lấm tấm đó trên mặt của Trình Hy Viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là thập phần thần kỳ, hơn nữa chỉ là một chút liền có thể, không giống như là những loại bột nước khác muốn che khuất này đó, sợ đều là muốn đem mặt đánh dày lên giống như bức tường thành. Nàng vẫn là muốn bôi, vẫn là muốn che, vậy về sau liền phải cười không lộ răng. Bởi vì cười, phấn trên mặt nàng sẽ rơi xuống dưới phía dưới, lúc ấy chẳng những là xấu hổ, hơn nữa vẫn là mất mặt. Nhưng là cái thủy trạng bột nước này của Thẩm Thanh Dung là hoàn toàn bất đồng, chỉ cần hơi mỏng một tầng, liền có thể che đi khuyết điểm, làm làn da trở nên không tì vết. Hơn nữa cũng là một chút cũng sẽ không rớt phấn, bởi vì nó vốn là không phải phấn. Nghề Đông nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại là học bộ dáng lúc ấy của Thẩm Thanh Từ, bắt đầu bôi nổi lên phấn mặt cùng son môi. Tay của Nghề Đông thập phần xảo, đương nhiên cũng là có chút thiên phú. Tuy rằng nói lúc ban đầu vẫn là có chút khẩn trương, chính là thực mau tay nàng phản ứng lại cũng là tìm về được cảm giác quen thuộc như lúc trước trang điểm cho Thẩm Thanh Dung, cho nên hành động cũng là liền mạch lưu loát. Thật là đẹp mắt, Trình Hy Thu xem đến ngây người, nàng là tận mắt nhìn thấy muội muội diệu thế nhưng đều là giống như là thay đổi thành một người khác. Đôi mắt lớn, mặt cũng nhỏ, cũng là có cằm, đương nhiên môi đỏ màu sắc cũng là đẹp. Chính là màu hoa đào kia làm người ta có cảm giác càng xem càng tiếu lệ vô cùng. Bất quá chỉ là bôi vài cái, như thế nào đều là giống như thay đổi cả một người. Mà Trình Hy Viên cũng là chờ không kịp mà tìm gương. Lúc nàng bắt được gương, nhìn thấy chính mình ở trong, cảm giác đều là như bị chính mình làm mê hoặc. Nàng thỉnh thoảng đối với chính mình ở trong gương tễ mi mở mắt, càng xem càng là cảnh đẹp ý vui. Thật là đẹp mắt, nàng không biết xấu hổ mà tự khen chính mình, chính là vốn dĩ liền đẹp sao, nàng còn chưa từng có đẹp đến như vậy đâu. Thanh Dung tỉ tỉ, những thứ này nhất phẩm hương cũng bán sao? Trình Hy Viên cẩn thận hỏi, nàng lập tức liền muốn một bộ. Về sau nàng liền không cần đem tay chính mình giấu đi rồi. Hơn nữa sau khi bôi cái này, trên mặt nàng cũng liền không có cái tiểu lấm tấm. Như vậy liền mỗi ngày không cần phải bôi phấn dày như thường thành, cả người hương đều là có thể huân phun người, ngẫm lại nàng đều là cảm giác chính mình thực đáng thương. Đây chính là nữ tử ở trong kinh, có khi dù là liều mạng cũng đều là muốn làm mình thật là nổi bật. Hiện tại có thứ tốt như vậy, đương nhiên là nàng muốn. Cái này, Thẩm Thanh Dung nghĩ nghĩ, lại là cười tự nhiên chỉnh sợi tóc cho Trình Hy Viên. Nàng có thói quen đối muội muội tốt cũng là không khỏi đều tính có động tác thói quen như vậy. Đây cũng là bán, bất quá chính là cùng cái loại hương ngàn lượng này là giống nhau, số lượng có hạn. Bởi vì làm thập phần chậm, nếu ngươi muốn, liền phải nhân lúc còn sớm. Hảo a, ta cùng tỷ tỷ một người muốn một bộ. Trình Hy Viên đều phải ôm cánh tay Thẩm Thanh Dung không bỏ, mà lúc này, có nhiều quý nữ cũng là ngồi không yên. Trình Hy Viên là như thế nào biến đẹp, các nàng chính là chính mắt gặp được. Này có thể nói là hóa hủ bại vì thứ tốt thần kỳ, các nàng sao có thể không nghĩ muốn, sao có thể không nghĩ muốn đẹp. Chỉ cần mặt đẹp mới có thể nói muốn mặt nói, nếu mặt không đẹp đó chính là không biết xấu hổ. Thẩm cô nương, không biết chúng ta có thể hay không cũng ngồi ở nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái cô nương thanh y chậm rãi rồi đi lên cười pha là có chút xấu hổ, mà một đôi mắt cũng là không khỏi hướng tới những hộp phấn ở trên bàn. Tất nhiên là có thể. Thẩm Thanh Dung đối ai đều là có lễ, mà nàng lời nói còn không có lạc, lại có vài người đã đi tới, chỉ chốc lát sau, cũng đều là đem một cái bàn nhỏ như vậy cấp vây đầy. Đương nhiên cũng là hỏi về sự tình về mấy thứ này, Thẩm Thanh Dung cũng là kiên nhẫn nói cho bọn họ. Lúc các cô nương biết loại son môi này không chỉ của một loại màu sắc, mấy cái cô nương cơ hồ đều là muốn hưng phấn ngất xỉu. Mà nhiều nữ tử trẻ tuổi như vậy ngồi ở cùng nhau, sở đàm luận đơn giản chính là trang dung còn có quần áo linh tinh sự tình, đến nỗi cái khác các nàng cũng không thích. Có một số việc cũng chỉ có thể ở lúc có một mình lén ngẫm lại, tỉ như trong ở kinh vị công tử nào tướng mạo như thế nào, gia thế như thế nào linh tinh. Cách chương.